là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh Kỳ Tâm, chương 39. Em có muốn biết mối tình đầu của anh là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huyên sau khi xong xuôi, thì ỉ ni rên rỉ không muốn vào phòng tắm. Cảm giác mát lạnh từ khăn lau kích thích thần kinh vẫn còn nhạy cảm của cô. Cô kiềm chặt đôi chân không cho anh tiếp tục, nhưng mệt đến nỗi mí mắt không mở nổi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô mơ màng khẽ gọi tên Nguyên Dạ, nhưng không ai đáp lại. Cô mở mắt ra, chỉ thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, một cốc nước đang được giữ ấm trên tấm lót nhiệt. Thì ỉ ni uống một hơi hết nửa cốc, cổ họng khô khốc mới được xoa dịu. Cô quay đầu nhìn, chỗ nằm bên cạnh trống không, nhưng vẫn còn hơi ấm. Thì ỉ ni nhìn chằm chằm vào nếp nhăn trên giường mà anh để lại, ngồi dậy bước xuống giường. Phòng khách tối đen, anh đứng trước cửa sổ lớn, nửa người chìm trong bóng tối, ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc đang cháy dở, ánh lửa lập lòe. Thì ỉ ni không đi dép, bàn chân bước lên tấm thảm lông dài không gây tiếng động. Khi đi đến gần, Nguyên Dạ mới nhận ra. Sao lại tỉnh rồi? Thấy cô đến gần, anh lập tức dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng khàn đặc mùi thuốc lá. Lại đi chân trần, Nguyên Dạ ôm ngang người cô lên, ngồi xuống ghế sofa. Thì ỉ ni vẫn không rời khỏi người anh, cô ngồi gọn trong vòng tay anh, hai bàn chân dẫm lên đùi rắn chắc của anh. Cảm giác lành lạnh từ bàn chân truyền qua lớp vải lụa mỏng, Nguyên Dạ đưa cánh tay ra, một bàn tay đủ để bao lấy đôi chân trắng nõn của cô, ngón cái từ từ lướt qua vết cắn còn mới trên mắt cá chân mảnh mai. Sao lại tỉnh rồi? Anh hỏi lại lần nữa, thanh âm khàn khàn, có chút trêu chọc. Hiện tại chồng không ở bên cạnh, không ngủ được sao? Thì ỉ ni nghịch nghịch cúc áo trước ngực anh. Tại sao anh lại không ngủ? Cô rủ mắt xuống, khóe môi hơi xị ra. Có phải lại nhớ đến chuyện gì? Không ngủ được không? Nguyên Dạ trầm thấp cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm. Là bị tiểu yêu tinh hút cạn máu nên không ngủ được. Thì ỉ ni chợt nhớ lại mình khi nãy không biết xấu hổ rên gì và ôm ghì lấy anh như một chú mèo con. Cô đỏ bừng tai, khẽ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ lên cơ bụng anh như một lời oán trách. Nguyên Dạ nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay mình, ngả người tựa lên lưng ghế sofa, từ từ thở ra một hơi. Cũng là nhớ lại vài chuyện trước kia. Thì ỉ ni nhạy bén ngẩng đầu lên. Chuyện gì vậy? Đọc full tại Chuân Phong VN. Ít hầu của anh chuyển động, chiếc cổ căng ra, trông càng nổi bật hơn. Anh không trả lời, nhưng thì ỉ ni chợt nhớ ra một chuyện. Trước đây, tại sao anh lại đánh Trình Bách Vũ vậy? Cô hỏi, trước đây sao? Nguyên Dạ nhướng mày hỏi lại. Lần nào? Thì ỉ ni ngẩn người, chợt nhớ ra Trình Bách Vũ từng bị anh đánh không chỉ một lần. Cô bật cười. Là lúc học cấp 3. Lúc học cấp 3, anh lặp lại, khóe môi không vui nhếch lên, đôi mắt đen hẹp lại. So với tiểu nhân thật lòng, anh càng ghét những kẻ đạo đức giả. Thì ỉ ni gật đầu đồng tình, anh ta rất biết diễn. Nguyên Giả khẽ nhếch mép, cười khẩy, một trò giả tạo hèn hạ và đê tiện, bề ngoài thì khen ngợi, sau lưng lại mượn lời người khác mà gièm pha. Thì ỉ ni cau mày, anh ta đã nói gì anh sao? Nguyên Giả cúi đầu im lặng, nếu chuyện chỉ liên quan đến anh, có lẽ anh đã không đánh đến mức phải thôi học. Trước đây Dư Giao đã từng nói, hầu như trường nào cũng có một trò bẩn thỉu và ám hiệu ngầm giữa một số nam sinh, đối với cô gái mà họ không có được, họ sẽ hủy hoại danh dự của cô ấy, tung ra những lời lẽ bẩn thỉu khó nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời đồn từ miệng ba người có thể kéo một cô gái trong sáng xuống khỏi bệ cao. Khi cô ấy rơi xuống bùn, họ sẽ tìm cơ hội tiếp cận, đó là lúc những kẻ đó chớp lấy cơ hội biến lời đồn thành sự thật. Hạ lưu đến cực điểm, cho nên anh sẽ không bao giờ để cô biết chuyện này. Anh vĩnh viễn cũng không bao giờ hối hận, dù cái giá phải trả là rời khỏi môi trường vốn được coi là con đường tắt của mình. Không nhớ rõ nữa, Nguyên Dạ bình thản đáp, anh gác cằm lên mái tóc mềm mại của Thi ỉ ni, như nói với cô, hoặc tự nhủ. Đều là chuyện đã qua rồi. Anh vòng tay qua trước ngực cô, nắm lấy bờ vai mềm mại của nàng. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Thật may, dù đã lỡ mất con đường tắt, dù đến muộn một chút, cuối cùng anh vẫn có thể đứng trước mặt cô. Thì ỉ ni chậm chậm khẽ chớp mắt, đưa tay nắm lấy cánh tay của anh, gật đầu khẽ đáp. Đúng vậy, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Cảm giác nhói lên trong dạ dày suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Dù trong lòng còn chút không cam lòng, nhưng hiện tại, anh là của cô. Buổi quay thứ hai, cũng là buổi cuối cùng của đã lâu không gặp, được lên lịch vào cuối tuần tới. Hai tập trước đã qua cả tuần mà vẫn giữ được sức nóng, thậm chí càng tăng thêm. Những thám tử chi tiết lại cầm kính lúp tìm được thêm vô số chi tiết ngọt ngào, không chỉ cho cặp đôi Phương Viên mà còn cho cặp nữ minh tinh và tăng nhân, khiến mọi người đều phấn khích. Thì Ỷ Ni đọc các bình luận và bài phân tích trên mạng cũng cảm thấy buồn cười. Mọi người đều hò reo, ngọt quá. Nhưng chỉ có cô biết rằng những ngày này, Du Chân đang trong trạng thái nửa điên loạn, cực kỳ nhạy cảm với cụm từ ý trung nhân. Còn về phần mình, không đề cập tới cũng được. Thì Ỷ Ni cảm thấy tâm trạng của mình lúc này chính là nói ra thì ủy mị, không nói thì bức bối. Nguyên giả thấy cô mấy hôm nay cứ ủ rũ, dù đi làm hay gặp gỡ xã giao đều chỉ đến điểm danh rồi lại về nhà. Hôm chuẩn bị lên đường ghi hình, anh bất ngờ nhắn tin cho cô, nói rằng có cuộc họp đột xuất không về được, lát nữa sẽ trực tiếp đi từ công ty. Quản gia sắp xếp hành lý cho cả hai, thì Ỷ Ni cùng tài xế lái chiếc máy bách đen đến trước cửa công ty đợi anh tan họp. Đường đến khu nghỉ dưỡng mất gần 2 tiếng, anh gần như vừa kịp giờ bước lên xe. Nguyên giả đưa cho cô một tập tài liệu, nói là kịch bản của chương trình lần này. Thì Ỷ Ni ngạc nhiên, thắc mắc tại sao chương trình phát sóng trực tiếp lại đột nhiên có kịch bản. Anh cười khẽ, không phải chương trình đã có một phốt về pháp luật sao? Sự việc Giang Vân Niệm lừa chồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng, chương trình dù không bị ảnh hưởng nhưng cũng nhận được yêu cầu phải có kịch bản duyệt trước khi phát sóng, các lần ghi hình sau đều phải chuyển thành phát sóng không trực tiếp. Thì Ỷ Ni đặt tài liệu lên đầu gối mở kịch bản ra. Đọc lướt qua vài trang đầu, ánh mắt cô bất chợt dừng lại. Ngón tay cô từ từ siết chặt lại, giấy cũng bị bóp nhăn, cô mím môi, nhắm mắt như muốn kiềm chế điều gì. Nguyên giả, anh nghiêng đầu, ánh mắt im lặng dò hỏi. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa cảm xúc dồn nén. Có phải anh thực sự khó chịu khi em và Trình Bách Vũ cùng tham gia chương trình này không? Anh khẽ nhướng mày. Chuyện này từ đầu anh đã biết rồi. Phải, anh biết. Ánh mắt thì Ỷ Ni sắc bén, giọng điệu bắt đầu gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên em lại càng không hiểu. Có phải vì người yêu cũ của em có mặt ở đây mà anh cũng nhất định phải để lại dấu ấn về mối tình cũ của mình ở đây không? Lần trước ám chỉ sau ống kính còn chưa đủ sao? Cô, bốp, một tiếng, ném kịch bản lên chân anh. Lần này còn định trước ống kính nói ra một màn tỏ tình sâu sắc nữa, đúng không? Nguyên giả cầm kịch bản lên, liếc nhìn vẻ mặt đầy bực dọc của cô, rồi cúi đầu đọc nội dung kịch bản. Phần 7, chia sẻ tình cảm. Có thể tiết lộ bí mật của nhau. Khách mời thì Ỷ Ni, nội tình việc hủy hôn và đính hôn. Khách mời Du Chân, những người tình tin đồn của tôi. Khách mời Nguyên giả, mối tình đầu, giang dở, thời học sinh. Nguyên giả ánh mắt lóe lên một chút, nhướng mày ngạc nhiên. Em nói cái này sao? Tất cả cảm xúc cùng manh mối móc nối thành một chuỗi liên kết. Anh giật mình, sau đó rốt cục cũng phát hiện ra. Cho nên, mấy ngày nay em không vui là vì hôm trước anh nhắc đến người mình từng thích lúc trước sao? Đôi mắt đen của anh sáng rực, khóe môi từ từ nhếch lên. Em ăn dấm sao? Anh nhìn cô thật sâu, dường như cố ý trêu đùa. Vậy em có muốn biết mối tình đầu của anh là ai không? Em không muốn biết. Thì Ỷ Ni gằn giọng, hoàn toàn bị phản ứng của anh chọc giận. Anh có ý gì chứ? Còn cười, còn tỏ vẻ đắc ý, còn hỏi cô có muốn biết không? Ý anh là gì? Muốn khoe khoang với cô sao? Anh biết người yêu cũ của em là ai? Từ đầu anh đã biết rồi còn gì? Nếu anh khó chịu thì cứ nói thẳng ra. Thì Ỷ Ni càng lớn tiếng, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Cô nghĩ rằng hình bóng người cũ của anh chỉ là một đoạn ký ức nhỏ đã trôi qua. Cô cũng tự nhủ rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi chuyện giữa họ. Nhưng không thể, đọc full tại Chuân Phong, VN, mấy chữ, mối tình đầu giang dở, đâm vào mắt, làm mắt cùng trái tim cô đau nhói không dứt. Anh có, mối tình đầu giang dở, vậy cô là gì? Cũng chỉ là đối tượng kết hôn, là cái gọi là, nấm mồ của tình yêu. Cô thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Cô cũng thừa nhận mình trở nên càng lúc càng tham lam. Muốn có một tình yêu chân thành và trọn vẹn. Anh có nhớ anh đã từng nói gì không? Hiện tại mới là quan trọng nhất. Thi ỉ ni nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Phải, hiện tại là quan trọng nhất. Nên từ ngày đính hôn với anh, em đã không còn chút tình cảm và vương vấn nào với Trình Bách Vũ nữa. Cô hất cằm về phía kịch bản trên chân anh. Còn anh thì sao? Anh làm thế là có ý gì? Nguyên giả không trả lời ngay. Đôi mắt đen của anh dừng lại trên khuôn mặt cô, như thể muốn ghi nhớ hết thảy cảm xúc và lời nói của cô. Một lúc sau, anh liếm nhẹ đường viền môi, chậm rãi nói. Ý anh là, anh đối với mối tình đầu của mình vẫn còn tình cảm, cũng có lưu luyến. Thi ỉ ni sững sờ nhìn anh vừa nói gì? Nguyên giả nghiêng người tới gần cô, đôi mắt đào hoa sâu thẳm và sáng rực. Thực ra, mối tình đầu đó chính là, được rồi, Thi ỉ ni lạnh lùng cắt ngang, em hiểu ý anh rồi. Anh ngạc nhiên, em biết rồi sao, biết rồi, giọng cô bình thản đến lạ thường, rồi vỗ vào ghế trước gọi tài xế. Dừng xe, chiếc Maybach nghe theo tín hiệu phanh lại, dừng vững trên sườn núi. Nhìn lên, khu nghỉ dưỡng vẫn chỉ là một điểm sáng nhỏ xa tít. Em đã nghe hiểu ý anh rồi, nhưng bây giờ không muốn nói chuyện với anh. Thi ỉ ni ấn nút điều khiển bên cạnh. Vậy nên, một tiếng, cách, khẽ vang lên, cửa xe bên phía Nguyên giả mở ra. Thi ỉ ni khoanh tay, không nhìn anh. Nguyên tổng tự mình leo lên núi đi. Cách chương.